Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1961, chương 1965, thực lực tăng vọt. 1. Hạ Minh đạm mạc nhìn hai người kia liếc một chút, bình tĩnh nói ra, Hạ Minh nhìn xem phiến tinh không này, lại nhìn xem hai người kia, lãnh đạm nói ra. Nơi này không thích hợp hai vị tới đây. Hai vị vẫn là rời đi nơi này đi. Nói xong, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Chờ Hạ Minh biến mất, lúc này thời điểm ngắm trăng lại là không nhịn được muốn gọi lại Hạ Minh. Nhưng Hạ Minh lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Biểu ca, người này thật vô lễ. Diễn Nước có chút bất mãn nói ra. Diễn Nước không thể nói bậy, ngắm trăng nghiêm túc nói ra. Vị này ân công cứu chúng ta, hắn tại chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Chờ bước vào nhìn thấy ân công, tại báo ân thuận tiện. Chúng ta mau chóng rời đi. Diễn Nước cũng tựa hồ đối với cái này yêu thú xâm lâm có chút sợ hãi. Cái đầu nhỏ nhanh chóng gật gật đầu, vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Chờ hai người này rời đi, Hạ Minh cũng là đi vào một chỗ khác. Hạ Minh chỗ lấy không nguyện ý cùng bọn hắn nhiều lời. Cũng là theo Hạ Minh, cứu bọn họ nhất mệnh thì đầy đủ. Hạ Minh cũng không nguyện ý cùng bọn hắn làm quá nhiều thương lượng. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Một đôi mắt cũng là trong lúc đó biến đến sắc bén. Ta nhất định phải mau chóng tu hành, để thực lực của ta đạt tới thiên cấp hậu kỳ cảnh giới. Nếu không phải như vậy, 2 tháng về sau, căn bản cũng không phải là Diệp Minh đối thủ. Muốn đối phó Hạ Minh, cũng ít nhất phải thiên cấp đỉnh phong, thậm chí cảnh giới viên mãn, mới có cùng Diệp Minh phân cao thấp tư cách. Nghĩ đến đây, Hạ Minh rơi vào trầm tư, sau đó thân hình hắn nhất động, chính là nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh tại cái này ma thú rừng rậm bên trong, bắt đầu tự thân tu luyện, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Theo thời gian chuyển rời, cái này Huyền Tâm Tông bên trong, Hạ Minh ước chiến Diệp Minh sự tình, cũng là vang vọng Huyền Tâm Tông. Không ít tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đều là tại lưu truyền Hạ Minh cùng Diệp Minh ở giữa mâu thuẫn, nhưng hiển nhiên, nhiều người hơn là xem thường Hạ Minh, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thực lực bất quá chỉ có thiên cấp sơ kỳ thôi. Cùng cái này Diệp Minh ở giữa chênh lệch chỉnh một chút một cái đại cảnh giới. Dạng này chênh lệch, cơ hồ là không thể vượt qua. Các ngươi có nghe nói hay không? Mới tới tạp dịch đệ tử vậy mà mưu toan khiêu chiến ngoại môn đệ tử Diệp Minh. Chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép, cũng dám khiêu chiến Diệp Minh. Quả nhiên là không biết sống chết. Tạp dịch đệ tử tấn cấp ngoại môn, có thiên phú người, trong vòng 3 năm đều có thể nhập môn. Nghe nói gia hỏa này đều đã siêu việt 20 tuổi. Cũng không biết môn phái là chuyện gì xảy ra, liền một cái tuổi lớn như thế người, vậy mà cũng tuyển nhập môn phái bên trong. Đúng vậy a, cũng không biết môn phái đến cùng là làm sao nghĩ, chỉ sợ hắn là từ trước tới nay, chúng ta môn phái bên trong, toàn khối lớn nhất đại đệ tử, thật sự là buồn cười. Không thể nói bậy, cẩn thận môn phái cao tầng nghe được. Đem bọn ngươi đá ra môn phái. Giờ khắc này có người nhịn không được nhắc nhở. Đi qua một nhắc nhở như vậy, mấy người này lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hiển nhiên cũng là sợ hãi bị cao tầng biết, từ đó bị đá đi ra ngoài phái. Có điều, cái này đều hơn 1 tháng, cũng còn không có gặp cái này gọi Hạ Minh gia hỏa. Gia hỏa này sẽ không phải nhìn mà phát khiếp à? Rất có cái này khả năng, thiên cấp sơ kỳ cùng hậu thiên sơ kỳ ở giữa chênh lệch nhiều như vậy. Hắn căn bản liền không khả năng thắng được. Nếu là phía trên cái này sinh tử đài, gia hỏa này cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhìn cũng là, Bất quá gia hỏa này nếu là dám mưu phản Huyền Tâm Tông, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là đang sôi nổi nghị luận. Tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, đẳng cấp chênh lệch là phi thường xâm nghiêm, bình thường mà nói là không có vượt qua một cái cấp bậc kịch chiến, bởi vì vượt qua một cái đại đẳng cấp, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là không thể nào chiến thắng, cho nên rất nhiều người cũng không dám trêu chọc dạng này người. Tại cái này một chỗ khác, có một bóng người xinh đẹp, cái này bóng người đẹp đẽ doanh doanh mà đứng, đứng ở phương xa quan sát phương thiên địa này, thế mà cái này nhìn xuống địa phương, hiển nhiên là cái này diễn võ trường, cô gái này sinh trưởng xinh đẹp, để người ngắm mà ngừng bước, người này chính là Bạch Băng Thanh. Tại cái này Bạch Băng Thanh bên người, còn có một nữ tử này, thanh xuân tịnh lệ, thân mang một thân áo trắng, áo trắng đem uyển chuyển thân thể phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Hai cái ngọc ngẫu giống như cánh tay trần trụi bên ngoài, hoa nhuận giống như mỡ dê giống như trên cổ tay phủ lấy một cái màu trắng bạc vòng tay, da thịt trắng như tuyết, cặp đùi đẹp thon dài, màu trắng dày bó mang ở trên chân, lộ ra một đoạn trắng như tuyết, như ẩn như hiện, khiến người ta nhịn không được có chút tâm động. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chân truyền đệ tử, Sở Nhược Tuyên, Sở Nhược Tuyên, tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông tới nói, địa vị cao thượng, cũng là vô số thiên chi con cưng tình nhân trong mộng. Không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng muốn tìm dạng này một cái tình nhân trong mộng. Cũng không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng cùng Sở Nhược Tuyên thổ lộ. Không biết sao, Sở Nhược Tuyên thì giống như cái kia vừa xuất dục củ sen đồng dạng, ra nước bùn mà không nhiễm. Những thiên tài này đệ tử, tất cả đều là thất vọng mà về. Sư muội, người này coi là thật có ngươi nói như vậy thần kỳ. Sở Nhược Tuyên hơi kinh ngạc hỏi, nếu là có người nhìn thấy Sở Nhược Tuyên bộ dáng, tất nhiên sẽ nhịn không được giật nảy cả mình. Lãnh Nhược Băng mời tiên tử Sở Như Tuyên, đối bất luận cái gì nam tử không tỏ ra thân thiện, vậy mà lại chủ động hỏi thăm một người nam tử. Đúng vậy a, Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này cũng không so Sở Nhược Tuyên kém bao nhiêu. Bạch Băng Thanh cười cười nói, người này là đi theo ta từ ở cùng một nơi, mà lại người này ở đâu một bên cũng quả nhiên là một cái truyền kỳ. Truyền kỳ, Sở Nhược Tuyên khẽ lắc đầu, nói, cho dù là hắn võ đạo thiên phú mạnh hơn, bây giờ hắn đã qua tu luyện võ đạo toàn khối, bây giờ đã hơn 20 tuổi, mới miễn cưỡng thiên cấp cảnh giới, bực này cơ sở cũng là đã cố định, hắn lại như thế nào có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Ngươi nói không tệ, Bạch Băng Thanh đón đến nói, theo rồi nói ra, nhưng là, sư tỷ, ngươi biết người này là theo chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Tu luyện tới thiên cấp, dùng bao lâu thời gian sao? Chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Sở Nhược Tuyên kinh ngạc nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút. Kỳ quái hỏi, tại chúng ta chỗ đó, mới vừa lên hết đại học, đại khái hai chừng 14-15 tuổi, mà hắn cũng chính là vào lúc đó bắt đầu tu luyện. Tu luyện đến bây giờ, có chừng gần thời gian 4 năm. Nói tới chỗ này, Bạch Băng Thanh hơi chút trầm ngâm, đón đến nói, theo lý mà nói, tại loại này bần cùng chi địa, không có bất kỳ cái gì tư nguyên tiếp tế tu luyện tới thiên cấp cảnh giới, đều là một loại hy vọng xa vời. Thế nhưng là hắn lại là làm đến. Ô, Sở Nhược Tuyên kinh ngạc nói ra, ngược lại là có chút thiên phú. Xác thực, theo 24 tuổi bắt đầu tu luyện, bây giờ tu luyện tới loại cảnh giới này, xác thực là một loại không được thiên phú. Mặc dù nói bọn họ từ nhỏ đặt nền móng, tu luyện tốc độ cũng không chậm, thậm chí Hạ Minh cùng bọn hắn tướng tương đối, vẫn là không kém thiếu. Nhưng là có thể tại như vậy toàn khối tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Đã tướng đảm đương không nổi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.